đệ nhất danh sách, chương 1176, nguy hiểm tới gần canh năm cầu vé tháng cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia chủ, ngài là không phải là hoài nghi kia Mai qua cùng Winston thành một chuyện có quan hệ. Winston gia chủ hiếu kỳ nói, không phải, kia bất quá là cái tiểu vu sư mà thôi, bởi vì một chút tranh giành tình nhân lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhắm chúng tu đo gia tộc muốn giết hắn. Buckley gia chủ ngồi trên lưng ngựa chậm gì gì nói, những chuyện này sớm đã có người điều tra rõ ràng, chỉ là trên đường phát sinh một ít ngoài ý muốn, để ta không nghĩ tới chính là ta đánh giá thấp tu đo gia tộc muốn giết quyết tâm của hắn. Nói thật Buckley gia chủ mới đầu là có chút không hiểu, theo hắn Mai qua bất quá là cái tiểu vu sư mà thôi, năm đó thằng này đi Yorkshire chịu lĩnh đất phong, hay là hắn tự tay ký văn bản tài liệu nha. Lúc ấy hắn là tự mình quan sát Mai qua phóng thích vu thuật, trả lại khảo thi trường học Mai qua học tập vu thuật trình độ, Buckley gia chủ rất xác định đây là cái yếu gà, cho nên Winston gặp chuyện không may thời điểm hắn căn bản sẽ không hướng Mai qua trên người liên tưởng qua. Có thể nói Mai qua đây coi như là lấy thực lực rửa sạch chính mình hiểm nghi. Cho nên hắn một mực ở buồn bực tu đo gia tộc vì sao không nên giết Mai qua không thể. Đồ gì, dù là Buckley gia tộc dò xét nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng biết được tu đo gia chủ bị người chọc chọc lỗ mũi sự tình. Chung quy tu đo gia chủ liền người trong nhà đều không có đề cập qua, trừ phi Nhâm Tiểu Túc chính mình đi ra ngoài tuyên dương, bằng không thì những người khác căn bản vô pháp biết được Mai qua là như thế nào cùng tu đo này quái vật khổng lồ kết xuống cừu hận sâu như vậy. Có thể nói, rất nhiều chuyện kỳ thật tại Nhâm Tiểu Túc cầm cành cây chọc chọc tu đo gia chủ lỗ mũi, đã định trước. Nhưng Buckley gia chủ cũng không biết những cái này, chẳng qua là khi hắn đột nhiên biết được Mai qua nắm giữ không bạo thuật mới dần dần nghĩ thông suốt một sự tình. Hoặc là nói muốn không nghĩ thông cũng không trọng yếu, người này có giá trị lợi dụng như vậy đủ rồi. Winston gia chủ bên này gọi tới một đứa con trai, sau đó thấp giọng nói rõ nói. Đi cầm Mai qua tìm đến, gia chủ muốn gặp hắn. Nhớ kỹ, phải mang đến. Lời này ý tứ là cho dù chết Mai qua, cũng phải mang đến. Buckley gia chủ nghe nói như thế cười cười, không cần bạo lực như vậy, thỉnh hắn tiểu tự mà thôi. Winston gia chủ sửng sốt một chút, trong chuyện này tựa hồ có cái gì chính mình không biết chi tiết, bằng không thì vị này Buckley gia tộc bằng cái gì đối với một cái tiểu vô sư như thế vẻ mặt ôn hòa. Buckley gia chủ lúc này đối với Winston gia chủ nói, thông báo hạ xuống, buổi sáng ngày mai tại thánh đường trước tế điện ngươi Winston gia vong hồn, sau đó tuyên thệ trước khi xuất quân. Nghe nói như thế Winston gia chủ trong nội tâm dùng mình, xem ra chân chính chiến tranh muốn bắt đầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, gia chủ, lần này Norman gia tộc duy trì tu đo gia tộc quyết tâm, nếu so với chúng ta trong tưởng tượng kiên định một ít. Nghe nói quang minh kỵ sĩ đoàn đã tại căn đặc ngoài thành tập kết xong rồi. Quảng cáo, không sao, Buckley gia chủ đã tính trước nói, lần này, phương xa bằng hữu mới vì chúng ta đưa tới lễ vật, chúng ta cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái. Mấy ngày nữa hắn sẽ đi đến Winston Thành, đến lúc đó ngươi cùng hắn thân cận một chút. Mặt khác khai chiến về sau ta muốn ngươi Winston gia tộc ngăn lại phía Tây vô, ngươi còn có nắm chắc. Có, Winston gia chủ kích động nói, nguyện vì gia chủ sự nghiệp máu chảy đầu rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buckley gia chủ cười sở trường bên trong roi gật Winston gia chủ bờ vai. Sự nghiệp của chúng ta. Chấm, cùng ngày lúc chiều, thánh ca kỵ sĩ đoàn người liền phóng ngựa ở trên phố bay nhanh, cũng báo cho biết sở hữu thuộc dân ngày mai tại thánh đường tế điện nghi thức. Nhâm Tiểu Túc tại dịch trạm nghe được thánh ca kỵ sĩ đoàn tiếng gọi ầm ĩ, những các kỵ sĩ đó cuống họng đều ếch a, hắn suy nghĩ này vô sư quốc độ sẽ không gì càng tiến vào thông báo thủ đoạn sao, thông tin toàn bộ nhờ giống sao. Lúc này hắn đang tại suy nghĩ triệu hồi thuật nội tại nguyên lý đâu, chủ yếu suy nghĩ phương hướng chính là, đại hưng Tây Bắc bốn chữ vì sao đại biểu cho triệu hồi thuật. Chẳng lẽ là vạn vật đều có thể đại hưng Tây Bắc ý tứ? Trong lúc đang suy tư, hắn bỗng nhiên qua cửa sổ thấy được một đội thánh ca kỵ sĩ đi đến dịch trạm môn khẩu, một người kỵ sĩ trưởng cao giọng nói. Vô sư Mai qua đại nhân có thể tại đây dịch trạm trong. Tiễn vệ Ninh từ dịch trạm đi ra ngoài. Đúng vậy, hắn, các vị xin mời đi theo ta. Chấm, làm phiền dẫn đường, kỵ sĩ trưởng nói, Nhâm Tiểu Túc quan sát đến kỵ sĩ trưởng cùng vẻ mặt tiễn vệ Ninh chợt phát hiện, này hai người rõ ràng là nhận thức hơn nữa, kỵ sĩ trưởng vô cùng rõ ràng tiễn vệ Ninh đang thiêu đốt kỵ sĩ đoàn quân hàm, cho nên mới phải khách khí như vậy. Bằng không thì liền lấy vô sư quốc độ này đẳng cấp xâm nghiêm nước tiểu tính, chính là một người phổ thông thánh ca kỵ sĩ cũng sẽ không nhiều nhìn cái gọi là thương hội phó hội trưởng nhất nhãn, huống chi thương hội này trả lại chỗ xa xôi Yorkshire. Không đợi Thánh Ca kỵ sĩ đi vào đâu, Mai Qua tựa hồ đã nghe được động tĩnh, vội vàng tìm đến Nhâm Tiểu Túc hỏi. Thế nào, có phải hay không là bởi vì Winston tường thành sụp đổ sự tình tới tìm ta? Chắc có lẽ không, Nhâm Tiểu Túc nói, yên tâm, có ta ở đây đâu, cùng lắm thì mang theo ngươi trực tiếp xông ra. Lúc này ngoài cửa truyền đến Thánh Ca kỵ sĩ thanh âm, Mai Qua đại nhân, Buckley gia chủ tuyên ngài tiến đến yết kiến, Mai Qua ngây ngẩn cả người. Buckley gia chủ, Nhâm Tiểu Túc vội vàng từ thu nạp trong không gian lấy ra bỏ túi tai nghe nhét vào Mai Qua trong lỗ tai. Ta sẽ xa suýt lấy, người không theo ta cùng đi sao, Mai Qua có phần luống cuống. Ta với ngươi đi, đến lúc đó nhân gia hỏi ngươi vấn đề gì, ngươi theo bản năng hướng ta bên này nhìn thế nào? Nhâm Tiểu Túc tức giận nói, ngươi liền bản sắc biểu diễn, bọn họ nhìn không ra cái gì sơ hở, Mai Qua thấp giọng hỏi. Bản sắc của ta là cái gì? Kinh sợ bức Mai Qua, Nhâm Tiểu Túc nói rõ nói, ta không tại bên cạnh ngươi, ngươi tài năng diễn càng giống một ít hiểu không, Mai Qua. À hát, đến lúc đó ta có thể nghe thấy các ngươi nói chuyện với nhau, thời khắc mấu chốt ta sẽ lên tiếng nhắc nhở ngươi nên trả lời như thế nào, ta nói như thế nào, ngươi liền nói như thế nào. Nhâm Tiểu Túc nói, vâng, biết, Mai Qua điên cuồng gật đầu, đánh chết Buckley gia chủ cũng không nghĩ ra, Mai Qua lại vẫn hội mang theo loại này công nghệ cao thiết bị a, Mai Qua đại nhân. Thánh Ca kỵ sĩ thúc giục nói, Mai Qua đẩy cửa khi hắn thấy được những người mặc đó áo giáp Thánh Ca kỵ sĩ, đã có phần sợ không biết nên, phải hỏi cái gì. Thánh Ca kỵ sĩ nhìn xem Mai Qua khẩn trương sắc mặt liền an ủi. Buckley gia chủ chỉ là muốn mời ngài đi tâm sự, không cần sợ hãi. Nhâm Tiểu Túc ở trong tai nghe nói, mới đến đây sao điểm tạp cá có cái gì tốt sợ. Quảng cáo, Mai Qua, mới đến đây sao điểm tạp cá có cái gì tốt sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thánh Ca kỵ sĩ, Thánh Ca các kỵ sĩ khóe mắt co quắp vài cái, ngày này lúc nói chuyện cũng còn có phần run rẩy đâu, làm sao lại đột nhiên bắt đầu thả ngoan thoại sao? Tiễn vệ ninh trong lòng tự nhủ quả nhiên là Norman gia tộc xếp vào ở bên cạnh dùng để sa hố tô đo gia tộc người A, nói chuyện chính là như thế nắm chắc khí. Trong phòng Nhâm Tiểu Túc đã có điểm giờ khóc giờ cười, hắn thấp giọng nói. Kế tiếp ta tận lực ít nói chuyện, ngươi lời đầu tiên mình ứng phó a, khá tốt, Mai Qua không có đem những lời này cũng học được. Đợi cho Mai Qua bị mang đi, Nhâm Tiểu Túc cũng lặng lẽ theo đuôi phía sau, hắn đã nghĩ kỹ, này Buckley gia chủ càng tốt nói chuyện coi như cũng được, thật muốn không dễ nói chuyện muốn giết chết Mai Qua, vậy mình chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Chung quy này Mai Qua thế nhưng là chính mình tuyển định Đại Hưng Tây Bắc phân bộ bộ trưởng A, thừa dịp hoàng hôn đang tại Hàng Lâm, Nhâm Tiểu Túc leo đến Winston Thánh Đường đối diện một tòa kiến trúc mái nhà, sau đó lấy ra hắc thư, đổi lại bình thường cũng không từ bỏ sử dụng đen đạn. Tuy Nhâm Tiểu Túc báo cho Mai Qua đừng sợ, vốn lấy hắn cẩn thận tính cách đối phó Buckley gia chủ nhân vật như vậy còn là ổn thỏa một chút tương đối khá, từ vừa mới bắt đầu liền lấy ra cự ly xa lực sát thương tối cường vũ khí. Cũng là vô sư trong quốc độ để cho người khó lòng phòng bị vũ khí. Nhâm Tiểu Túc nằm sấp ở trên nóc phòng cùng vừa mới Hàng Lâm bóng đêm hòa làm một thể, hắn đem mặt dán vào kính nhắm thị giác vừa vặn có thể đem thánh đường trong Buckley gia chủ thân ảnh nhét vào quan sát phạm vi. Hắn nhìn thoáng qua giáo đường môn khẩu phiêu đãng hùng sư cờ xí, cự ly 671m, tốc độ gió 15. Giờ này khắc này, Buckley gia chủ kỳ thật còn chưa ý thức được nguy hiểm đang hướng hắn tới gần. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.